Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, 60 triệu năm. Rút lui, Triệu Mục nâng thời gian mê thành, từng cái bất hủ hoạt tử nhân lui về thời gian mê thành. Duy thụ truyền tống, Triệu Mục biến mất không gặp, đối mặt cái kết quả này. Chiến ma và thiên đế nhân ma nhìn nhau mà cười một chút cũng không khó chịu. Bởi vì hết thảy các thứ này, đều ở đây bọn họ kế hoạch bên trong. Lúc ban đầu thời điểm, bọn họ đích xác lầm lấy là bất hủ dị linh chuẩn bị khai chiến. Như vậy rất nhanh thì có mai phục ở bất hủ dị linh ở giữa nội gian truyền về tin tức. Chủ động người tập kích ma quỷ vực cũng không phải là bất hủ dị linh hành động đã thực hiện. Lúc ấy thì có chí cường bất hủ hoài nghi đến thần chiến phế tích. Đi qua điều tra cuối cùng xác nhận là Triệu Mục, nắm giữ duy độ quy tắc Triệu Mục. Mặc dù cơ hồ mọi người ma bất hủ đều là chỉ nghe kỳ danh không gặp người, nhưng là phàm là biết Itachi tồn tại bất hủ, bọn họ đều biết Triệu Mục có bao nhiêu khó khăn quấn có hơn khó đối phó. Có người đề nghị nghĩ biện pháp diệt trừ. Dẫu sao cái này Triệu Mục luôn là âm thầm nhằm vào nhân ma. Mặc dù không bắt được chứng cớ, nhưng là có một số việc hoài nghi là đủ rồi. Nhưng là cuối cùng, nhằm vào Triệu Mục ra tay vẫn bị bác bỏ. Bởi vì có người nói lên một cái kết quả phân tích. Đi qua thiên đế nhân ma cùng người chứng thực, Triệu Mục ngắn ngủi mấy trăm năm là được là bất hủ. Nắm giữ duy độ quy tắc hắn rất có thể là cái kế tiếp Itachi. Nhất định là cái kế tiếp bị thần bí thi hài để mắt tới bất hủ. Theo thần bí thi hài so với Triệu Mục sống chết một chút cũng không trọng yếu. Đừng nói hắn bây giờ còn chưa đạt đến Itachi trình độ. Chính là Itachi bây giờ sống lại, đối mặt trước mặt nhân ma nhất tộc cũng không dám chính diện giao phong. Bọn họ thà nhìn chằm chằm Triệu Mục, không bằng lấy hắn làm mồi đối với thần bí thi hài mở ra sâu tầng điều tra. Thần bí thi hài có thể giết Itachi, rất có thể là Itachi uy hiếp được thần bí thi hài sống lại. Vạn nhất thật sống lại, thần bí thi hài đối với bọn họ những người này mà bất hủ rốt cuộc là có lòng tốt vẫn là ác ý. Kết quả không thể nào phán đoán, có lòng tốt khá tốt. Nếu như ác ý bọn họ không là chết chắc, sống chết một nửa, đây là bọn họ tuyệt đối không cách nào tiếp nhận tương lai. Bọn họ không muốn đem tương lai sống chết giao cho thần bí thi hài. Bọn họ muốn tự quyết định mình tương lai, hoặc là chiến thắng thần bí thi hài còn sống, hoặc là oanh oanh liệt liệt chết trận, vô luận sống hay chết bọn họ muốn tự quyết định, thần bí thi hài không có tư cách quyết định bọn họ sống chết. Đề nghị này lấy được tất cả mọi người ma bất hủ đồng ý. Nguyên nhân chính là như vậy. Ở bên trong gian truyền về tin tức sau mới không có nhân ma bất hủ tăng viện thần chiến phế tích. Bên này, thời gian mê thành, Triệu Mục không có cảm thấy chút nào cao hứng. Biển đen quỷ vực, ranh giới quỷ vực, không thể nào trì hoãn hàng loạt nhân ma bất hủ một ngày thời gian. Nhất hơn phân nửa ngày, tăng viện liền sẽ cảm thấy, dựa theo nguyên bản kế hoạch, hắn sẽ liều mạng tiêu hao duy độ bất hủ nguyên thế chấp tăng thêm tốc độ. Chân thực không được, hắn đều có bỏ qua bộ phận thần chiến phế tích chuẩn bị. Nhưng mà dòng dã một ngày, nhân ma bất hủ một cái tăng viện đều không tới. Đây không phải là mở nước. Nhân ma bất hủ liền thần chiến phế tích cũng bỏ được đưa cho hắn. Như vậy bọn họ mưu đồ là cái gì liền không cần nói cũng biết. Xem ra hắn xem thường những người này ma bất hủ. Thự quang đại lục tan biến để cho những người này ma bất hủ biết được thần bí thi hài uy hiếp. Nhân ma bất hủ muốn cho hắn trở thành thần bí thi hài mục tiêu kế tiếp thành làm mồi. Phần lễ vật này ta nhận. Triệu Mục cười lạnh nói, nhân ma bất hủ tuyệt đối sẽ không biết, thần chiến phế tích rốt cuộc cất giấu hơn kinh người giá trị. Mấy trăm triệu năm qua, bất hủ hoạt tử nhân một mực tạo một cái giả tưởng. đó chính là cao đẳng bất hủ ma làm sản xuất lục tục giảm thiếu. Lý do là lục tục sống lại bất hủ hoạt tử nhân vĩnh cửu tiêu hao bất hủ thánh thạch. Cái này ở trình độ nhất định để cho nhân ma bất hủ đánh giá thấp thần chiến phế tích giá trị. Nếu như biết không mục nát thánh thạch căn bản không có hao tổn. Nhân ma bất hủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả qua thần chiến phế tích. Thời gian mê thành thần chiến phế tích thế giới. Triệu Mục bắt đầu chia rõ ràng thần chiến phế tích. Kém không nhiều phân giải trong 1%. Thành công đề luyện ra cỡ quả đấm bất hủ thánh thạch mảnh vỡ. Từ trong lấy ra là 20%. Sau đó chia đều thành 20 phần. Mỗi một lần phân biệt mang một cái bất hủ hoạt tử nhân đi tới căn nguyên lò luyện. Mượn căn nguyên quy tắc và dung hợp quy tắc. Đem 0,1% bất hủ thánh thạch dung nhập vào từng cái bất hủ hoạt tử nhân trong cơ thể. Để cho bên trong cơ thể của bọn họ có thể tự mình sanh thành đầy đủ cao đẳng bất hủ ma làm thỏa mãn. Sinh tồn cần, ở giữa tiêu hao cao đẳng bất hủ ma làm. Toàn bộ do bất hủ hoạt tử nhân mình cung cấp. Cái cuối cùng hoàn thành, Triệu Mục mình vượt quá không có gì tổn thất. Ngược lại yêu cầu vượt qua tiêu hao cần 10 lần cao đẳng bất hủ ma làm. Dù sao tiêu hao nhiều ít chỉ có chính hắn biết. Hắn nói tiêu hao nhiều ít chính là tiêu hao nhiều ít. Cuối cùng điệp cộng lại, ước chừng thu hoạch 89 mét khối cao đẳng bất hủ ma làm. Triệu Mục lấy ra trong đó 39 thước vuông cao đẳng bất hủ ma làm. Lấy loại này hoàn toàn vượt qua phổ thông bất hủ ma làm và bất hủ thánh lực năng lượng khởi động. Thời gian mê thành thời gian tăng tốc độ, chẳng qua là ngoại giới 1 năm thời gian. Hắn đã thời gian tăng tốc độ vượt qua 60 triệu năm. Trước 50 triệu năm, đều dùng đang khôi phục, luyện chế bất hủ thần vật hao tổn bất hủ nguyên thế chấp. Bất hủ nguyên chất sanh thành, chỉ có trở thành bất hủ ngay tức thì mới sẽ hàng loạt sanh thành. Trở thành bất hủ sau này, bất hủ nguyên thế chấp hao tổn một chút xíu đều cần rất dài thời gian khôi phục. Đây cũng là hắn tại sao nguyên bản không dự định luyện chế bất hủ thần vật nguyên nhân chủ yếu. Dĩ nhiên hắn dùng 50 triệu năm mới khôi phục như cũ, còn một nguyên nhân khác chính là thời gian tăng tốc độ hạ hắn và các loại quy tắc liên lạc bị nhất định suy yếu. Cuối cùng 10 triệu năm, Triệu Mục vừa tiếp tục tăng cường bất hủ nguyên thế chấp một bên nghiên cứu bất hủ thánh thạch. Đã qua, bây giờ, tương lai, lại có 3 loại duy độ quy tắc. Nếu như không phải là sự thật đang ở trước mắt, hắn căn bản cũng không biết duy độ quy tắc lại vẫn ẩn núp có loại này phân biệt. Nhưng mà dùng 10 triệu năm, hắn vẫn là không cách nào đúng không mục nát thánh thạch hữu hiệu lợi dụng. Duy nhất biện pháp chính là nghiền thành bụi phấn dung nhập vào thân thể. Nghiêm chỉnh mà nói, bất hủ thánh thạch thật ra thì chính là đặc thù thiên nhiên bất hủ nguyên thế chấp. Một điểm này Triệu Mục có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải nhân tạo đồ, nhưng là trực tiếp dung vào bên trong cơ thể. Hắn luôn cảm giác chẳng phải thích hợp, bởi vì hắn đúng không mục nát thánh thạch biết rõ qua có hạn. Đem một cái không biết lai lịch cụ thể đồ dung vào bên trong cơ thể. Không xảy ra vấn đề khá tốt, xảy ra vấn đề liền hối hận không kịp. Thần chiến phế tích, cửu sắc lộc gò núi, vô biên vô tận gò núi. Trong đó cuộc sống nhiều cửu sắc lộc, loại này lộc máu tươi có thể chữa hết thảy nguyên rùa. Thịt có thể tăng tốc độ khôi phục hết thảy thân thể thương thế. Liền liền linh hồn cũng có thể khôi phục chân linh thương thế. Luyện hóa cửu sắc lộc chân linh lại là có thể vĩnh cửu cường hóa chân linh. Máu thịt và linh hồn trở ra còn dư lại vị trí cũng là ăn cái gì bổ cái gì. Có thể nói cửu sắc lộc cả người đều là bảo. Toàn bộ nhân ma đại thế giới thần chiến phế tích đã là cửu sắc lộc duy nhất chỗ ở. Triệu Mục đi tới cửu sắc lộc gò núi, bên người đi theo thánh thạch. Thánh thạch là thần chiến phế tích thế giới ý chí, lại là bởi vì bất hủ thánh thạch mới ra đời.